Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3337. Nổi tiếng, hơn 20 vạn tu giả, lập tức nhao nhao mở miệng, nói đùa, bây giờ tính mệnh trọng yếu nhất a, đã mấy chục vạn ba đại tông người, chết tại cái này Diệp Ma Đầu trong tay, bọn họ nơi nào còn dám động thủ. Bên này, Bích Thanh Nhã cắn răng mở miệng, Thanh Trường Họa, giờ phút này lại muốn mặt mũi, chúng ta chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, Thanh Trường Họa cắn răng, mở ra truyền âm ngọc phù, cầu cứu a, Bích Thanh Nhã mở miệng, bởi vì ba tông đạt thành chung nhận thức, muốn đem cái này Diệp Phong triệt để diệt đi, lại đem việc này truyền ra, cho nên thần hồn giới chuyện bên này, bây giờ ngoại giới căn bản không biết, mà bọn họ bây giờ cũng thấy rõ. Hiện tại loại này tình huống, nghĩ bản thân phá trận là không thể nào. Biện pháp duy nhất, chính là cầu viện, để tông môn bên trong, phái người đến, ở bên ngoài phá mở đại trận. Nhưng, một khi tin tức này truyền ra, danh dự của bọn hắn, cũng là triệt để quét sân. Cái này, chấm ngoặc kép, Thanh Trường Họa cắn răng. Một khi truyền âm cầu cứu, liền mang ý nghĩa, hôm nay hắn thất bại thảm hại. Cổ Phong bây giờ hồn lực hạng gì cường hoành. Bích Thanh Nhã cùng Thanh Trường Họa hai người ngôn ngữ, bị hắn nghe được, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó ánh mắt đảo qua phía dưới. Cái kia hơn 20 vạn nhị cấp, tam cấp tông môn tu giả. Trong tay ai, có hình chiếu hồn tinh, ta mượn dùng một chút. Cổ Phong lập tức mở miệng. Hình chiếu hồn tinh, cũng là hồn thể đồ vật, có thể đem thần hồn giới cảnh tượng hình chiếu đến trong thế giới hiện thực. Không ít người muốn tăng lên bản thân nổi tiếng, cùng người giao đấu loại hình thời điểm, đều sẽ sử dụng hình chiếu hồn tinh. Lời vừa nói ra, 10 vạn hồn kiếm, cùng nhau khí thế bộc phát. Phía dưới cái kia hơn 20 vạn nhị cấp, tam cấp tông môn tu giả gặp vậy, nguyên một đám sắc mặt trong nháy mắt đều trắng. Trước mắt cái này Diệp Phong, là tuyệt thế ma đầu, chém giết nhất cấp tông môn tu giả, giống như giết gà đồng dạng, nhưng bọn hắn nhìn ra, người này là không an phận rõ. Đến bây giờ, không có động tới bọn họ những cái này nhị cấp, tam cấp tông môn bất cứ người nào. Bất quá, giờ phút này, nếu như không phối hợp đối phương, kết quả có thể liền khó nói chắc. Ta đây có một khối, ta đây cũng có. Ta có, ngoặc kép, đám người không dám tàng tư, mặc dù hình chiếu hồn tinh có giá trị không nhỏ, nhưng hơn 20 vạn tu giả, tổng cộng cũng là kiếm ra hơn ngàn mai hình chiếu hồn tinh. Cổ Phong lập tức vung tay lên, hơn ngàn mai hình chiếu hồn tinh, trực tiếp ở bên trên bầu trời hội tụ, biến thành một cái to lớn thủy tinh cầu. Bên này, Thư Cần, Bích Thanh Nhã cùng Thanh Trường Họa ba người. Nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, chỉ dùng truyền âm ngọc phù, vẻn vẹn đem tin tức truyền đi, nhưng sử dụng hình chiếu hồn tinh, trước mắt cái này hết sức chật vật một màn, chính là muốn truyền ra. Thanh Trường Họa khàn giọng mở miệng, Diệp Phong, ngươi không muốn khinh người quá đáng, nơi này náo nhiệt như vậy, không cho tất cả mọi người khai tâm một lần, tốt như vậy, lời nói rơi xuống. Cổ Phong bấm tay một điểm, lập tức, vô biên hồn lực rót vào bên trên bầu trời, cái kia hình chiếu hồn tinh hình thành trong thủy tinh cầu. Ông, giờ phút này, thủy tinh cầu kịch chấn, vô biên quang mang thả ra, nhanh chóng ở bên trên bầu trời, tạo thành một cái to lớn hình chiếu, đem hồn kiếm sơn một màn này, toàn bộ đầu nhập trong đó, thấy một màn như vậy, Thanh Trường Họa đám người. Đầu ông một tiếng, như thế, không cần truyền âm, chúng ta tông môn người, chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Thư Cần thở dài một cái, cả người như mất hồn một dạng, từ hôm nay, chúng ta sẽ trở thành nhất cấp tông môn trò cười. Bích Thanh Nhã thở dài mở miệng, Thanh Trường Họa lại là cắn răng mở miệng, Diệp Phong đây là tìm đường chết, rất nhanh ba tông đều sẽ nổi giận, đến lúc đó, ngàn vạn đại quân đánh tới. Cái này Diệp Phong, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Chấm ngoặc kép, Thanh Trường Họa, có lẽ, các ngươi viện quân chưa tới. các ngươi liền sẽ trước chết ở chỗ này a, mà cũng ở giờ phút này. Cổ Phong thanh âm truyền đến, hắn ngôn ngữ, Cổ Phong nghe được, giết. Ngay sau đó, Cổ Phong bấm tay một điểm, 10 vạn hồn kiếm bên trong, phân ra 3 vạn chuôi, mỗi một vạn chuôi, hóa thành một đầu kiếm hồn chi long, 3 đầu kiếm hồn chi long, trực tiếp phân biệt hướng về Thư Cần, Bích Thanh Nhã, cùng Thanh Trường Họa đánh tới. Diệp Phong, chấm ngoặc kép, Thanh Trường Họa gào thét, bất quá ngay sau đó lập tức bắt đầu chạy trốn. Giờ phút này, bên trên bầu trời hình chiếu hồn tinh đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hình chiếu hồn tinh, vẻn vẹn một mai, liền có thể hình chiếu phương viên trăm trượng cảnh tượng. Mà Cổ Phong đây là hội tụ 1000 mai a. Ông, giờ khắc này, Nam Thánh Thần vực nhất cấp tông môn khu vực cao không? Một tòa màn ánh sáng lớn xuất hiện. Màn sáng này, bao trùm chừng 10 vạn trượng. Đừng nói là nhất cấp tông môn. Giờ phút này dù cho những cái kia nhị cấp, tam cấp, thậm chí xa xa từ cấp tông môn cùng một chút phường thị, đều có thể thấy rõ ràng. Bên trên bầu trời, cảnh tượng xuất hiện, cái kia cảnh tượng bên trong, toàn bộ hồn kiếm sơn, máu chảy thành sông, đám người có thể nhìn thấy. Cái kia hồn kiếm sơn đỉnh chóp, khoanh chân ngồi một tên, thanh sam thanh niên, trên mặt hắn tràn đầy cười nhạt, tiện tay huy động. Đồng thời, 10 vạn chuôi hồn kiếm, không ngừng gào thét, hướng về 4 phương 8 hướng đánh tới. Thậm chí, những cái kia hồn kiếm, còn có thể cô động cự long. Mà giờ khắc này, Thanh Trường Họa, Bích Thanh Nhã cùng Thư Cần 3 người, bị đuổi giết đến, giống như chó nhà có tang. Toàn bộ Nam Thánh Thần vực, chấn động, người nọ là ai, vậy mà sức một mình, điều khiển 10 vạn hồn kiếm giết địch. Trời ạ, người này đã phá kiếm sơn hồn bảng ghi chép. Hắn luyện hóa 10 vạn hồn kiếm, trở thành Nam Thánh Thần linh khu kiếm sơn hồn bảng người thứ nhất. Diệp Phong, rốt cuộc lại là hắn. Hắn đã liên phá trung cốc hồn bảng cùng kiếm sơn hồn bảng ghi chép. Lực lượng một người, đối chiến mấy chục vạn tu giả. Hắn là người hay là quỷ? Trời ạ, Thanh Trường Họa lại bị truy sát đến chật vật như thế. Đó là Bích Thanh Nhã, còn có Thư Cần, ngoặc kép, tất cả mọi người, nhìn lên bầu trời bên trong một màn này, trong mắt đều là trước đó chưa từng có rung động. Sức một mình, trấn áp 3 tông thánh tử thánh nữ, cùng trăm vạn tu giả, luyện hóa hồn sơn, 2 lần đổi mới hồn bảng ghi chép. Cái này, quả thực giống như truyền thuyết. Ngay tại lúc đó, nho thần các chỗ sâu, một tòa hàng năm mây mù hoàn toàn bao phủ sơn phong bên trong. Giờ phút này, ngọn núi này chung quanh, bầu trời nổi lơ lửng 5 cái to lớn trận bàn. 5 cái này trận bàn phía trên, riêng phần mình khoanh chân ngồi một lão giả. 5 cái này lão giả, tu vi đều ở thần chủ cảnh. Đúng là, nho thần các 8 đại nho bên trong 5 vị. Giờ phút này, lấy sơn phong làm trung tâm, liên tiếp 5 đại nho vị trí trận bàn, tạo thành một tòa đại trận. Nơi xa, Khổng Trần Mặc đứng ở chỗ này, thấy một màn như vậy, trong lòng ê ẩm, đời 9 thánh nữ, đáng giá để 5 đại nho riêng phần mình thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên đến thức tỉnh sao? Kể từ năm đó bị Diệp Lạc Trần hủy tu hành chi tâm sau, Khổng Trần Mặc mấy ngàn năm qua này, đều liều mạng tu hành. Thật vất vả vừa mới nho tâm chữa trị phải không sai biệt lắm. Liền truyền đến một cái kinh thiên tin dữ. Đời 9 thánh nữ sẽ tỉnh. Hắn biết rõ, đời 9 thánh nữ một khi thức tỉnh, liền không có bản thân chuyện gì. Hắn sẽ thành nho thần các, trở thành toàn bộ nho vực một đời mới lãnh tụ. Cũng ở giờ phút này, bầu trời xa xa biến hóa, nổi lên một mảnh cảnh tượng. Khổng Trần Mặc ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia cảnh tượng bên trong. Khi thấy Cổ Phong một người khống chế 10 vạn hồn kiếm, truy sát mấy chục vạn tu giả thời điểm, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tên này là người sao? Ngoặc kép, hết chương.